Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau gặp lại trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, lại một lần nữa Cố Thanh Sơn cùng với những người bạn của mình, chú hề tử thần, đã một lần nữa tóm gọn được cái tên đoạt giải quán quân của trò chơi Người Bất Tử. Mặc dù cái trò chơi này đã phải sử dụng đến đã ngụy trang cái thân phận của những người tham gia bằng cách đeo cho họ mặt nạ, cũng như là có thể cho họ có khả năng thay đổi hình dạng sau khi mà quay trở về địa cầu, thế nhưng mà vẫn không thể nào thoát được. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 34. Các bạn nghe chuyện hay và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác bằng cách để lại comment bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đăng ký hội viên trở thành một luyện đan sư để có thể theo dõi trước những tập truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 34 với tựa đề là Hội Nghị. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, trên chân của hắn ta rõ ràng có một lớp chiến giáp thật dày màu tối đen. Ai ngờ đôi giày kia lại tự động biến thành lớn hơn để hắn ta có thể dễ dàng mang phào. Ấy, không tồi, không tồi. Thế nên hài lòng mang giày vào, sau đó dùng tư thế rất buồn cười mà đi dạo một vòng ở trên không. Đột nhiên, hắn ta quay sang nhìn màn sáng, hạ giọng mà nói. Tôi nghe nói đôi giày này có thể thay đổi ngoại hình tùy ý, có đúng hay không? Hắn ta có vẻ thấp thỏm, giơ ngón tay lên chỉ vào đôi giày ở trên chân. Xin hãy cho tôi một đôi màu đỏ. Ngay tức khắc thì đôi giày biến thành màu đỏ. Không, tôi muốn hai màu đỏ vàng. Đôi giày màu đỏ ngay lập tức biến thành đôi giày có màu đỏ vàng đan xen. Như vậy tôi ước đây là một đôi giày mũi nhọn. Hai mũi của giày liền kéo dài ra thành nhọn hơn, ngay sau đó biến thành hình dáng mà hắn ta mong muốn. Chú hề tử thần dùng hai tay che miệng lại, làm ra một biểu hiện kinh ngạc. Rồi đột nhiên, hắn ta điên cuồng, cười phá lên. Giọng nói hết sức là vui sướng. Ha ha, nhờ có người tham gia trò chơi Người Bất Tử này, cho nên chú hề tôi đây mới có thêm một đôi giày. Hắn ta nâng chân lên để cho mọi người có thể hoàn toàn thấy rõ được đôi giày trên chân của mình. Này, trò chơi Người Bất Tử, ngươi có thấy được không? Cái vũ hội hóa trang này của ngươi lại hỏng bét hết cả rồi. Tên hề vừa cười hi hi ha ha vừa nói. Giờ khắc này, một tia may mắn trong lòng của mọi người cũng đều tan biến hết. Lúc đầu, có không ít người thông minh vốn đã nghĩ theo những hướng khác. Trò chơi Người Bất Tử đã triển khai ra những biện pháp phòng bị chặt chẽ như vậy. Chú hề chắc chắn sẽ không bắt được người đó. Có lẽ hắn ta chỉ vớ đại một bộ xương nào đó đến để mà dọa mọi người mà thôi. Thế nhưng lúc này, họ lại trông thấy đôi giày quán quân thần kỳ kia. Một đôi giày thứ thiệt, chứ không phải hàng giả, hàng nhái. Như vậy, tức là bộ xương trong tay tên hề kia chỉ có thể là xác chết của vị quán quân kia mà thôi. Gặp quỷ rồi, rõ ràng trò chơi đã che giấu thân phận người chơi tỉ mỉ như vậy. Vậy mà, chú hề tử thần vẫn có thể tìm ra quán quân rồi giết chết gã ta. Việc này thật sự là quá quỷ dị. Không thể nào giải thích được. Chỉ thấy trên màn hình, tên hề nói như đang thật sự tán gẫu với mọi người vậy. Cái đôi giày này quả là tuyệt vời. Tôi thật là muốn có thêm một vài thứ như thế nữa. Ôi, người bạn yêu quý, có lẽ lần tới bạn sẽ sẵn lòng tham gia vào trận đấu Người Bất Tử để mang vài món đặc sắc về cho tôi, có đúng hay không? Kết cục của bạn hiển nhiên là sẽ giống như ba vị quán quân trước. Nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ trân trọng những phần thưởng của bạn. Nói xong câu đó, chú hề tử thần đột nhiên cúi chào bằng một tư thế rất lịch sự tào nhã. Sau đó, hắn cười ha ha và bay lên trời cao, dần dần biến mất sau những tầng mây. Chỉ có tiếng cười là còn vang vọng thật lâu. Mãi cho đến khi tiếng cười đó không còn nữa. Tất cả quang não và máy truyền tin trên thế giới mới đồng loạt tắt đi. Chỉ sau một thoáng lặng im, đủ loại phản ứng lập tức bùng nổ. Một người đàn ông ngơ ngác nhìn quang não của mình, sau đó thở dài nói: "Thôi, sinh mệnh vĩnh hằng gì đó cũng chỉ là một cái bẫy. Anh sẽ không có tham gia vào trò chơi người bất tử này đâu." Bà vợ ngồi đối diện anh ta đột nhiên bật khóc, ôm chầm lấy anh ta, nức nở mà nói: "Chúng ta không cần bất tử, chúng ta chỉ cần bình an là tốt rồi." Người đàn ông nọ vỗ vỗ lên lưng của vợ mình, chỉ cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ nhẹ nhõm thế này. Anh ta lẩm bẩm nói: "Em yên tâm, cái tên quái vật kia rất kinh khủng. Anh nghĩ chỉ cần là người bình thường thì đều bỏ qua cái trò chơi này. Mà có khi chúng nó vốn là bắt tay với nhau, bày ra âm mưu này cũng là không chừng đâu." Đối mặt với chú hề tử thần đáng sợ kia, có người đập quang não, có người thì đờ ngồi xa, có người tự đập vào ngực của mình, nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ phải làm sao mới có thể tham gia trò chơi mà không có bị hắn ta phát hiện ra. Vũ trụ, phi thuyền thần điện. Tên nhóc này đúng là biết biểu diễn thật đấy. Trương Anh Hào thích thú nói. Ồ, đúng vậy. Tôi cảm thấy cậu ta rất thưởng thụ quá trình đó. Liêu Hành nhận xét một câu, rồi nâng ly rượu trong tay lên uống một thời. Sau đó thì lớn tiếng kêu lên. Ôi, công việc của nhà khoa học là nghiên cứu những thứ khó hiểu. Nhưng tôi ngờ, không có ngờ, chúng ta có thể mang thứ không thể hiểu đó đi đánh nhau sảng khoái tới như vậy. Đừng sợ ý, bây giờ chính là lúc căng thẳng. Cố Thanh Sơn nói. Cậu cẩn thận quá rồi, tôi thấy có lẽ là không có ai dám tham gia cái trò chơi này nữa đâu. Liêu Hành lắc lắc đầu. Chỉ sợ trò chơi này lại làm ra thay đổi gì đó. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly, định đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn lúc này nhìn vào màn hình hỏi. Chỉ thấy Diệp Phi Ly đã cởi chiến giáp ra, tung đột cánh xương sau lưng của mình, rồi xuyên thẳng qua các tầng mây. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, thì hình như đang vội vàng chạy tới một địa điểm khác. Tiên sinh Diệp Phi Ly đang dựa theo phương án tiến hóa của tôi, tiến hành thanh trừ quỷ giết người. Nữ thần công chính trả lời. Người kia do Cố Thanh Sơn giết, chắc chắn anh bạn quỷ giết người của chúng ta đã bị kích thích rồi. Liêu Hành cười to nói. Thôi cũng được, cậu ta mạnh hơn một chút là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn nói. Thưa ngài, có thể cho tôi đôi giày kia không? Tôi muốn nghiên cứu thứ này một chút. Nữ thần công chính hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn qua Trương Anh Hào. Thứ đó tôi không có dùng được. Trương Anh Hào nói. Vậy được, chờ sau khi Diệp Phi Ly quay trở về, cô cứ mang đi mà nghiên cứu. Cố Thanh Sơn nói. Ôi, thật xa xỉ, một cây quyền trượng, một đôi găng tay, một đôi giày. Cái mớ phần thưởng dành cho quán quân thế nào để tặng cho máy móc hết. Liêu Hành khẽ nói nhỏ. Liêu tiên sinh, nghiên cứu của tôi vô cùng quan trọng. Xin ngài hãy ghi nhớ điều này. Nữ thần công chính nói. Ây, được rồi, dù sao tôi cũng không có dùng được, tùy cô. Liêu Hành nói xong, xoay người đi tiếp tục nghiên cứu thiết bị, bước nhảy siêu tốc của ông. Lúc này, nữ thần công chính nhắc nhở. Thưa ngài Cố Thanh Sơn, đã tới giờ rồi. Chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Được. Vậy chúng ta lập tức lên đường. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Trương Anh Hào, anh cùng đi với tôi. Hắn vừa đi, vừa quay đầu nói với đối phương. Đi đâu vậy? Trương Anh Hào giật mình hỏi. Anh thử nói xem. Đây chính là yêu cầu mà chính anh đã nói ra mà. Cố Thanh Sơn nói. Ây được, vậy trước tiên chúng ta về tắm rửa đã, cạo râu, thay bộ quần áo sạch sẽ. Trương Anh Hào nói. Cái này không quan trọng. Cố Thanh Sơn không chắc chắn nói. Nói nhảm sao, đây là một chuyện rất quan trọng.

đang chuẩn bị giao chiến với thánh giáo hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nét mặt của Anna mang theo cảm xúc mỉa mai, nói: Tôi quả thật là muốn phục quốc, thế nhưng đó là trong trường hợp không thể nào khác được. Tôi không muốn làm con rối của Phục Hy. Vậy cô tìm tôi là muốn tôi làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi thêm một câu. Anna bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Thanh Sơn, cố gắng can đảm mà nói cho hết lời. Tôi cần kỹ thuật robot của anh. Tôi còn muốn nhờ anh giúp tôi liên lạc với nữ thần công chính, để cho cô ấy dựa theo dự luật viện trợ của các quốc gia khác, giúp tôi sắp xếp kế hoạch chiến tranh. Quan hệ của anh với Tổng thống cũng không tệ. Võ thánh của liên bang cũng có giao tình với anh. Tôi cần anh giúp tôi làm người giới thiệu ở giữa, tạo mối quan hệ với họ. Cố Thanh Sơn im lặng nghe. Anna lại nói tiếp. Nếu như anh sẵn lòng dùng năng lực của anh để giúp tôi chắc chắn sẽ báo đáp đầy đủ. Dường như cảm thấy mình nói như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng, cô bổ sung thêm. Tôi lấy danh dự của gia tộc Medici ra để thề. Tôi chỉ cần có thể phục quốc thành công, tôi có thể đồng ý với anh một điều kiện. Dù anh có yêu cầu làm gì, thì tôi đều sẽ dốc hết sức lực của mình ra, của cả nước để mà trợ giúp cho anh. Tôi biết, tôi và anh cũng không thân, chẳng quen. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ lập trường gì để mà xin anh giúp đỡ. Anna từ tổ nói. Từ lúc chúng ta biết nhau tới giờ, anh cũng chưa từng thiếu nợ gì tôi. Nói tới đây, cô hít mũi một cái, giống như đang bình ổn cảm xúc lại một chút. Nhưng xin anh hãy giúp tôi. Những việc này đối với tôi là rất khó khăn. Thế nhưng nếu như anh đồng ý giúp tôi, tốt xấu gì tôi cũng còn một chút hy vọng. Sau này tôi sẽ bảo đáp anh như là lời đã nói. Trong giọng nói của cô lúc này đang mang theo một cảm xúc cầu xin. Nếu anh cảm thấy khó xử... Cô muốn thật bình tĩnh nói ra một câu có phong độ, nhưng khóe miệng lại không nén được mà mím lại hơi chịu xuống. Cố Thanh Sơn vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Không, không phải tôi chưa từng nợ cô cái gì. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Tôi có nợ cô một mạng. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn giống như quay trở về kiếp trước vậy. Thi thể yêu ma đầy trên đất, Cố Thanh Sơn chống kiếm, gắng cượng đứng lên, nói. Đa tạ, cô đã cứu mạng. Sao anh lại ở đây? Lấy cấp bậc tu hành của anh, chẳng phải tới đây là muốn chịu chết sao? Cô gái có mái tóc đỏ rực nói. Ai, hái linh thảo. Hắn nói. Linh thảo. Nghe được đáp án này, cô gái rõ ràng hơi giật mình, bây giờ mới chú ý tới mấy cọng linh thảo trên mặt đất. Tuy đám linh thảo này có thể bán được một chút tiền, thế nhưng đối với cô, hành động không muốn sống như vậy vẫn rất bất ngờ. Nhìn người đàn ông này, mình đầy vết thương, máu không ngừng chảy, bỗng nhiên cô cảm thấy mình nên làm điều gì đó. Được rồi, lá gan của anh cũng rất lớn, đúng lúc tôi phải trở về. Anh đi về cùng với tôi. Cô nói. Cảm ơn. Cạnh đốm lửa chạy nho nhỏ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi tên Cố Thanh Sơn, còn cô? Anh bắt chuyện tầm thường như vậy sao? Có xứng với dũng khí của anh không? Tôi tên Anna. À, cảm ơn, cô đã cứu tôi một mạng. Tôi sẽ nhớ kỹ tên của cô, sau này sẽ báo đáp cho cô. Báo đáp tôi? Chuyện này có gì mà phải bảo đáp? Anh cứ coi như là tôi tiện tay thôi. Cô xua tay, không chút để ý mà nói. Đối với cô mà nói, đó là chuyện tiện tay. Nhưng đối với tôi, đó là sống lại từ chỗ chết. Tôi chưa bao giờ nợ người khác ân tình lớn như vậy. Thì ra, anh lại thật thà đến như vậy. Đúng là đáng yêu quá đi. Cô cúi đầu cười nói. Chuyện này đâu có buồn cười. Cố Thanh Sơn cúi đầu, giọng nói buồn bực. Hai mắt cô gái đảo quanh, bỗng nhiên nói. Như vậy đi, anh có thể làm một chuyện vì tôi không? Hắn ngừng đầu. Đương nhiên, trong phạm vi khả năng của tôi. Vậy thay tôi tìm rượu ngon nhất trên thế giới. Cô gái chép miệng, tiếp tục nói. Mang rượu ngon tới trước mặt tôi, coi như là anh đã

nghe theo sự sắp xếp của ngài thôi. Cố Thành Sơn đáp. Rất tốt, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa tôi sẽ thông báo cho cậu xong. Tổng thống nói. Cố Thành Sơn gật đầu, xoay người rời khỏi. Đợi đến khi hắn khuất dạng, Tổng thống mới quay sang tự mình sắp xếp, điều động các vệ sĩ, khiến bọn họ khá là kinh ngạc. Bình thường, ông không bao giờ hỏi về vấn đề an toàn, thế mà hôm nay lại tự mình sắp xếp bố trí. Nhưng mà nghĩ lại, đây là cuộc họp hội nghị mang tính quốc tế, được tổ chức ngay trên sân nhà mình. Kết quả, giữa bàn ngày bàn mặt mà ngài Tổng thống lại bị ám sát. Lúc này, Tổng thống chắc chắn là vô cùng giận dữ. Có hành động này là chuyện hết sức hợp tình hợp lý. Những vệ sĩ phụ trách đương nhiên là không có ai ngu xuẩn sống thẳng vào họng súng, nên họ đều nghiêm túc nghe theo sự sắp xếp của ngài Tổng thống, bắt đầu đi giải quyết từng việc. Đến khi trước cửa chỉ còn lại một vài nhân viên vệ sĩ, Tổng thống mới quay về phòng của mình. Cánh cửa được đóng lại thật chặt, ngăn cách thế giới bên trong với bên ngoài. Bên kia, Cố Thành Sơn tìm được Trương Anh Hào, cả hai cùng đi về. Tổng thống thế nào rồi? Trương Anh Hào hỏi. À, không có chuyện gì. Nghe vậy, Trương Anh Hào thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi. Lúc nãy, cậu thi triển thuyền tiền ký hay sao? Ý anh là cái nào? Cố Thành Sơn hỏi. Chính là sau khi cậu xông ra ngoài, cả cơ thể bay thẳng lên trên. Trương Anh Hào nói. Đó vẫn chưa tính là bay, miễn cưỡng có thể xem như là kỹ xảo để mà di chuyển trên không thôi. Cái đó mà là kỹ xảo sao? Cậu tưởng tôi là con nít 3 tuổi sao? Đúng thật là kỹ xảo mà. Anh muốn học không? Tôi có thể dạy anh. Đương nhiên là tôi muốn học rồi. Là bay đó, ai mà chả muốn học. Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian thì anh mới có thể làm được đến bước này. Ấy, mà kệ là bao lâu, chỉ cần cuối cùng có thể bay được, tôi nhất định là sẽ luyện. Trương Anh Hào kích động nói. Ừ, may mà có những lời này của anh nhắc nhở. Chiêu thức này cũng có thể dùng để quảng cáo cho người bảo vệ tinh cầu. Lúc hai người bọn họ trở về phòng họp nhỏ, Anna lập tức chạy đến đón, hỏi. Bên ngoài, xảy ra chuyện gì vậy? Ám sát Tổng thống, thế nhưng đã thất bại rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Cứ đợi xem, Tổng thống nói còn có chuyện tìm tôi. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ đi. Ừ, được rồi. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Anna, Cố Thanh Sơn bèn hỏi. Cô làm sao vậy? Có gì muốn nói với tôi sao? Là trước khi chúng ta đi, anh có thể cùng tôi đi gặp Hoàng đế và Hoàng hậu Phục Hy không? Anna ngập ngừng hỏi. Cố Thanh Sơn giật mình. Anna vừa mới núp nhờ đế quốc Phục Hy, đế quốc còn vì thế đã đưa ra thông báo ngoại giao chính thức. Kết quả, chỉ nháy mắt thôi, cô ấy đột nhiên tự động rời khỏi. Đây không khác gì là tát vào mặt của Hoàng đế Phục Hy. Nếu như việc này xử lý không tốt, thì sẽ xảy ra vấn đề lớn. Không thành vấn đề, chúng ta đi ngay bây giờ. Cố Thanh Sơn nói. Anna nhìn hắn, hé miệng cười. Vài phút sau, Cố Thanh Sơn đi cùng với Anna đến gặp Hoàng đế và Hoàng hậu của đế quốc Phục Hy. Kiến trúc của Trầm Tông Hội nghị Quốc tế Liên bang được thiết kế theo hình bầu dục. Phần giữa lộ thiền, ở đó trồng một vài cây cổ thụ có tán rộng che cả bầu trời và một bãi cỏ. Hoàng đế của đế quốc Phục Hy không có ở khách sạn, ngày nghỉ tự do, ngược lại dựng lều ở đây. Theo như ông ta nói thì hai chữ tự do này không có được tốt lắm, thậm chí còn khiến cho người ta chán ghét. Tự do có nghĩa là đất nước này không còn nằm trong tầm kiểm soát. Quần chúng giống như là đàn dê vậy, vốn không biết bản thân phải đi đâu. Nếu như để mỗi một con dê đều được tự do, để cho nó tự quyết định nên đi đâu, vậy cả đàn dê nhất định là sẽ bị phân tán. Còn hoàng thất của đế quốc là du mục chăn dê. Du mục chỉ dẫn đàn dê tiến về phía trước, bảo vệ bọn chúng không chịu bất kỳ sự đe dọa nào, bình yên mà sinh sôi nảy nở. Cho nên hai từ tự do tuy là có một lớp áo khoác cực kỳ lộng lẫy, thế nhưng thực tế bên trong lại bao hàm ý nghĩa cực kỳ là ác độc và nguy hiểm. Do đó mà hoàng đế bệ hạ